Chàng rể siêu cấp, chương 1731, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Tỷ chạy ngã lộ nhào vào trong phòng Nhược Vũ nhường máy, sau đó ngón tay ngọc nhẹ nhàng che lại mũi của mình, không nhịn được mà lên tiếng nói, ngươi vừa rơi xuống gió. Tỷ hố phản sao, sao thỏ ỉ như vậy hả? Vừa nhìn thấy Nhược Vũ, Dương Tỷ khóc như hoa lẻ trong mưa, kêu cha gọi mẹ, vừa đắm vào trên mặt đất, vừa thất thanh khóc thảm. Nhược Vũ sư tỷ phải làm chủ thay nó tỷ. Nô tỳ khổ quá mà, nó tỳ còn khổ hơn cả trái khổ qua ở trong vườn rau nữa. Nhược Vũ không kiên nhẫn trương mày liếc hàng ra một cái, nói. Không cầm làm bộ làm tịch khí ở trước mặt la, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Kỹ xảo diễn kịch của Dương tỳ rất là tốt, vừa nghe thấy những làn này, cũng không khóc nữa, ngay lập tức nghiêm mặt nói. Nhược Vũ sư tỳ ta bị ngò. Tỷ khác bắt nạt ta đang làm cơm chưa cho tỷ, vừa mới làm xong thì gặp Hàn Tam Thiên, tỷ biết Hàn Tam Thiên chứ? Chính là tên nam nhân quê mùa của Tần Sương sư tí. Không, à tên nó, ệ kìa, va, kỳ ư, ị e ư ế một ế ó, cây nhỏ, gà cây chuồng, ngựa N40, sau đó thì sao, Nhược Vũ NHT, u mày hỏi, Dương thì lại vừa khóc vừa nói, vừa lau nước mũi vừa tao nước mát. Hàn Tam Thiên ý vào việc có Tần Sương sư tỷ làm chỗ dựa cho hắn, còn cướp đi thức ăn mà nó thì đã chuẩn bị. Nó thì nói đây là đồ án chuẩn bị cho Nhược Vũ sư tỷ ngài, nhưng hắn nói mặc kệ không quan tâm, cướp thì cướp thôi, còn tẩy ra một thùng nước rửa bát để cho nó tỷ mang lạ. Đây cho ngát ăn, đương nhiên là nô tỷ sẽ không làm như vậy, bắt nạt nô tỷ cũng được nhưng sao có thể bắt nạt cả Nhược Vũ sư tỷ được chứ? Cho nên nó thì tiền đi đòi sự công bằng cho tỷ, hắn nói dăm ba câu thì đối tí thẹn quả quá giận nên. Nên đánh nỏ tí, nói xong Dương tí lại gào khóc thêm một lần nữa, quả thật là khiến cho người nghe rất đau lòng, nghe mà ưa nước mắt. Chỉ với kỹ năng diễn xuất này, nếu như ở thôn xóm nào có tang tế, chỉ cần một mình nàng ta khóc thôi cũng sẽ trở thành người con có hát tê yếu nhất thôn. Nhược Vũ cũng bị nàng ta khóc đến mức đau đầu tỉnh thần đầu uể oải. Kỹ năng khóc lóc om sòm này của Dương tỷ, ngay cả nàng ta cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, 2093 bản quyền 1517 ai ý nghỉ. Được rồi, ngươi cũng đừng khóc nữa, cho nên, ngươi đến tìm ta là để đòi lại công bằng cho ngươi đúng không? Nhược Vũ nhíu mày hỏi, nghe nói như thế, Dương tỷ ngưng khóc tinh thần tinh táo, vô cùng trung thành nói. Nó thì chỉ là một kẻ hèn mơn, có công bằng hay không cũng không có vấn đề gì cả, nhưng mà chuyện Hàn Tam Thiên bắt kính với Nhược Vũ sư thì cũng không giống nhau. Nhược Vũ dưng lên, không kiên nhẫn nói. Được rồi, ngươi cũng không cần phải làm bộ diễn kịch khi ở trước mặt ta, ta còn không hiểu rõ ngươi hay sao? Đối với thái độ làm người của Dương tỷ, đương nhiên Ia Nhược Vũ cũng biết rõ ràng, nàng ta cũng không phải Ia một kẻ ngốc bị người khác xúi dục. Ngược lại, nàng ta Ia người thành khiết thông minh, quản lý tư phong tương đối. Tốt, nếu không, nàng ta cũng đã không khiến cho làm mộng tịch yên tâm giao hết công việc. Ơn nhỏ của tứ phong vào tay của nàng ta được, y im 4-1. 52093 bản quyền 1511 AQ nàng ta chỉ cần nghĩ một chút liền có thể biết được mọi chuyện đã xảy ra như thế nào thông qua y ơi kế của Dương tỷ. Nhất định là do Dương tỷ cho cậy nhà, gà cậy chuồng. Làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng do học nghệ không tinh, bị người khác giáo huấn, sau khi trở về lại đi tìm nàng ta bịa đặt chuyện khác để có thể trả thù được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn do học nghệ không tinh, bị người khác dạy dỗ cũng không có gì để nói. Nhưng tục ngữ nói vẫn rất dùng, đánh chó phải nhìn mắt chủ. Cho dù Dương Ti không đúng, nhưng mà một tên nô lệ nho nhỏ như Hàn Tam Thiên cũng không có tư cách ra tay dạy dỗ người của nàng ta. Dương Ti liếc mắt một cái liền biết mình đã bị Nhược Vũ nhìn thấu, cúi đầu không dám nói gì nữa. Hắn đang ở chỗ nào? Nhược Vũ lạnh lùng nói. Dương Ti vội vàng ngẩng đầu yên, ở ngay bên phòng bếp, Nhược Vũ hư lạnh một tiếng, nhấc chân bước về phía phòng bếp. Dương tỷ vui vẻ, vội vàng đứng dậy, chạy như điên đuổi theo Nhược Vũ. Hàn Tam Thiên và Tiểu Bảo vừa mới trở lại phòng, lúc này, Nhược Vũ đã mang theo mấy tên đệ tử và Dương tỷ, hùng hùng hố hố tìm đến cửa. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên, tuy rằng Dương tỷ đứng ở phía sau cùng, nhưng vẻ đắc ý trên mặt vẫn không là được như cũ. Hàn Tam Thiên cười nhẹ nhàng, an ủi Tiểu Đào đã sợ đến mức gương mặt trắng bệch đứng bên cạnh. Dừng dậy bước ra ngoài cửa, sau khi cúi người thi lễ, anh cung kính nói. Hàn Tam Thiên chào Nhược Vũ sư tỷ. Nhược Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua Hàn Tam Thiên, ảnh N1 ắt lạnh lẽo nói. Bỏ qua mấy lời khách sáo kia đi, ta tới đây vì chuyện gì, chắc là trong lòng ngươi cũng vô cùng rõ ràng rồi ỉ chứ. Hàn Tam Thiên cười cua, gật đầu, đang chuẩn bị nói ỉ chuyện đúng. LLC này, đột nhiên anh lại cảm thấy có một cố lực lượng vô hình đè ép lấy đầu gối của chính anh, muốn ép anh quỳ xuống. Hàn Tam Thiên vội vàng cắn chặt răng vận dụng sức mạnh để chống cự, nhưng anh vẫn không thể không khom đầu gối của mình lại được, và ký ức. Kệ một ế ổ, cây nhà, gà cây chuông ế hoài 40. Nhược Vũ lạnh giọng cười. Thật nhìn không ra, Tản Xương dạy ngươi cũng khá tốt đây. Nói xong, hàng ta lại tăng thêm sức mạnh dồn ép anh. Ngay lập tức Hàn Tam Thiên mèn cảm thấy không thế không chế được đầu gối của chính mình, cả cơ thể nghiêng về phía trước, anh vội vàng dùng tất cả sức mạnh của mình để chống cự, nhưng cơ thể của anh ngày càng nghiêng về phía trước nhiều hơn, khiến cho anh trực tiếp rủ xuống mặt đất, sau đó dùng tay chồng lên mặt đất trong tư thế chống đây. Có chút khí phách đây, Nhược Vũ cười lạnh, ta muốn nhìn một chút ngươi còn có thể chống đỡ trong bao lâu. Mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm trán Hàn Tam Thiên, anh có cảm giác như đầu gối của mình đang bị phát sơn đè lây. Lúc này đôi tay chống đây của anh cũng bắt đầu run rẩy, Hàn Tam Thiên biết anh sắp không chống đỡ được nữa. Đột nhiên, đúng vào lúc này, Nhược Vũ đang đắc ý bỗng nhiên cảm thấy đầu gối của mình bị một cố sức mạnh đánh trúng. Cả người ngã sắp về phía trước và quỳ xuống, tuy nàng ta đã kịp yêu, lò, L dùng sức mạnh để chống đỡ, nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Dùng ánh mắt không thế nào tin được nhìn Hàn Tam Thiên nghĩ. Cách chương.